Tu La Thiên Tôn, chương 19, khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai, ồn ã náo động tiếng phố, đem Vô Thiên từ trong giấc mộng đánh thức chắn đứng dậy bộ thật quần áo, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại Thi Thi thân mang bạch y, bó hai cái bím tóc, đứng hắc thiết ngạc trên người, thỏa thích chơi đùa, bên cạnh cũng không có thiếu khổng lồ thủy thú, đều vô cùng mạnh mẽ, dữ tợn mà khủng bố nàng như là cái tiểu công chúa loại, mọi người vờn quanh, hấp dẫn đến rồi tảng lớn ánh mắt, bên hồ lập đầy người ảnh, nữ có nam có trẻ có già có, đều là từ bỏ tu luyện, hiếu kỳ nhìn. Tiểu nha đầu là thần thánh phương nào? Có thể để như vậy hung tàn yêu thú, quy củ, đàng hoàng, trong lòng mọi người nghi hoặc cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy bên người nàng thú nhỏ trắng như tuyết không, là trong truyền thuyết phi thiên hồ cho nên nàng hẳn là quang minh linh thể, có người một chút nhận ra, nói ra chân tướng. Có người nói quang minh linh thể chữa trị năng lực lợi hại, lực công kích không phải rất mạnh mẽ, nhưng y tình huống lúc này xem, so với cái khác linh thể đáng sợ hơn nhiều, hơi một tí liền có thể đưa tới một đám hung thú, ai nhận được a? Nhìn thấy bức tranh này, không người bất động dung. Nghe nói tiểu nha đầu có cái ca ca, muội muội đều như thế hung tàn, ca ca lại là hạng người gì, ánh mắt của mọi người nhìn phía thiên tự lầu số 9, đều rất tò mò. Vô Thiên thu hồi ánh mắt đơn giản rửa mặt một phen, đi tới lầu 2 lầu, ngồi trên mặt đất lấy ra 10 viên tinh nguyên, lần này hắn muốn vượt cửa ải, một lần ăn vào 10 viên tinh nguyên, thử nghiệm dưới có thể hay không đột phá. Một mạch đem tinh nguyên nhét vào trong miệng, trong nháy mắt hóa thành từng luồng tinh khí tràn vào trong cơ thể tinh khiết mà hùng hậu. Khí hải bên trong ánh sáng dâng lên, như là nộ hải cuồn cuộn, dáng lành phân tán. Khí hải trung tâm tinh khí khỏa thành một đoàn, điên cuồng cô đọng, trong đó khác nào thai nghén một sinh vật không ngừng nhúc nhích muốn phá thể mà phát ra. Vô Thiên ngồi đàng hoàng ở địa, thần sắc bình tĩnh, thân thể mền một tầng vầng sáng bao phủ, nhìn qua thần thánh mà mờ ảo. Thời gian một chút quá khứ, một giọt nước từ trong đó rơi xuống, rơi vào khí hải nơi sâu xa, va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, Vô Thiên thân thể run lên, từ trong lòng cấp tốc lấy ra 10 viên tinh nguyên, nhét vào trong miệng. Oanh, khí hải bạo di chuyển, lượng lớn tinh khí mãnh liệt mà vào, nơi này, sương mù dâng trào, như hỗn độn sơ khai, không thể coi vật. Cộc cộc, tinh khí đoàn trung tâm, một giọt tích thủy dịch liên tiếp xuất hiện, khác nào tinh xuyên loại, óng ánh long lanh, nhỏ xuống với phía dưới, tạo nên từng vòng gợn sóng, hào quang rực rỡ, mỹ đến không gì tả nổi. Đây chính là tinh nguyên, tinh khí cô đọng đến mức tận cùng kết quả. Vô Thiên trong lòng kích động, không nghĩ tới cái này may mắn ý nghĩ, lại thành công, lần thứ hai lấy ra 20 viên tinh nguyên, không chút do dự ăn vào, dày đặc tinh khí, khí thế tựa như biển, đấu đá lung tung, khí hải tựa như muốn nứt ra loại, đau nhức cực kỳ. Ồ ồ, thủy dịch không đúng lại một giọt nhỏ rơi xuống, mà là thành cột nước, một chuỗi xuyến truyền vào khí hải. Nửa cái thời điểm sau, Vô Thiên khí hải hết thảy tinh khí đã biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh hồ nước uyển như mặt gương loại, bóng loáng bằng phẳng, thật yên lặng, không nổi một tia sóng lớn. Thoát thai tiểu thành kỳ, hóa khí là chủ yếu tinh luyện thân thể tạp chất, khiến cho trong sáng thánh khiết hoàn mỹ không dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cảnh giới này, khí hải bên trong không đúng lại sương mù mông lung, mà là hóa thân một cái ao tụ trang như là nước chảy tinh nguyên, đây là một chất tăng lên, năng lực của thân thể, sẽ tăng cao vài lần có thừa. Hắn bên ngoài thân che kín màu đen đồ vật tỏa ra từng trận tanh tưởi, những này trong cơ thể tạp chất. Tinh nguyên một khi hình thành, thì sẽ tự chủ rèn luyện thân thể, thời khắc liên tục, khiến thân thể từ đầu tới cuối duy trì toàn bộ thái. Lần này đột phá, bỏ ra 40 viên tinh nguyên, khó có thể tưởng tượng. Hắn vốn cho là chỉ cần 10 viên, nhiều nhất 20 viên liền có thể làm được, dù sao đây là ngàn năm trước bảo bối, tinh khí nồng nặc đến dọa người mức độ. Nhưng vẫn là đánh giá thấp nhu cầu lượng, đột phá tiểu thành kỳ liền cần nhiều như vậy, vậy nếu như đột phá đại thành kỳ, đến cần bao nhiêu tinh nguyên, Vô Thiên trong lòng bắt đầu có ý đồ với tiểu thiên. Lấy ra từ động phủ trung tâm được nhẫn, hắn tỉ mỉ quan sát lên, ngàn năm trước lưu lại đồ vật luôn cảm thấy không phải là vật phàm, trong đó tất nhiên giấu giếm huyền cơ gì, nhưng là ánh mắt hắn cũng bắt đầu chua đau, cũng nhìn không ra cái nguyên cơ đến. Vô Thiên thất vọng lắc đầu, móc ra lệnh bài màu đen, khiến cho lệnh bài trung tâm hàn khí, đã mền tiểu thiên hút sạch không đúng lại tồn gặp nguy hiểm. Có thể nói, cái này lệnh bài thay đổi hắn một đời, nếu như không phải nó, Gia Gia cùng người trong thôn sẽ không chết, hắn cũng sẽ không như vậy hao tổn tâm cơ, đến đây Viêm Tông. Hơn nữa, nếu như lúc trước Long Hà nói rõ yêu cầu, Vô Thiên sẽ đưa cho hắn, không đến nỗi tạo thành thảm kịch như vậy. Lệnh bài rất thần bí, Vô Thiên ở quyển gia thú bên trên không có tìm được một chút dấu vết, có dẫm vào vết xe đổ, hắn cũng không dám trắng trợn đi cố vấn người khác, bây giờ đối với hắn mà nói, đây là một điều bí ẩn, một để hắn cấp thiết muốn phải mở ra mê. đứng thẳng mà lên, hắn nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vài lần, khác nào có thể chân không chạm đất ngự không mà đi, bây giờ tốc độ so với dĩ vãng lại tăng rất nhiều. Hắn đi xuống lầu đài, rửa sạch bên ngoài thân dơ bẩn, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, nhất thời đưa tới tảng lớn ánh mắt, song khi nhìn thấy Vô Thiên trên vai Tiểu Thiên thì, vẻ mặt đều trở nên rất quái dị lên. Xảy ra chuyện gì, muội muội linh sủng là Phi Thiên Hồ ca ca nhưng là ma oa chuyện này. Ánh mắt ta có phải là có vấn đề? Mọi người nghi vấn, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Hoa tiểu tử ánh mắt không quen, lại bị Vô Thiên làm yên lòng, nơi này tụ đều là thiên tài tận lực không cần có xung đột, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hơn nữa trải qua tối hôm qua dạ tham, hắn cảm thấy nơi này rất thần bí, không nếu cần, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Căn dặn tiểu y cố gắng chăm nom Thi Thi, hắn mang theo Tiểu Thiên hành hướng ra phía ngoài viện tìm tới Triệu Khuông, muốn thỉnh giáo có hay không có tàng thư các bên trong địa phương, cuối cùng hắn thất vọng mà về tàng thư các đúng là có thiên kỳ bách quái hung thú, dáng vẻ khác nhau kỳ mộc dị quả đều có ghi chép nhưng duy độc không có lệnh bài tư liệu. Lẽ nào đây là một cấm kỵ, không thể nói chuyện. Đi ra tàng kinh các Triệu Khuông tiến lên đón, vẫn là trước sau như một lạnh lùng, nghiêm túc thận trọng, Vô Thiên cẩn thận lưu ý, nhưng không cách nào từ trên nét mặt nhìn ra một điểm vấn đề, biểu hiện rất bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ giật huynh thứ tại hạ nói thẳng, Thi Thi hoạt bát đáng yêu, linh động phi phàm, làm người thương yêu yêu, nhưng vẫn để cho nàng phân ly biểu hiện quá mức chói mắt miễn cho gây nên một ít còn có lòng xấu xa người mơ ước, Triệu Khuông xin khuyên nói. Hai người tọa ở một cái trong lương đình thưởng thức trà, hàn huyên rất lâu, Vô Thiên biết được một điểm, phàm là mền mời được Triệu gia người, lần này sát hạch đều không cần tham gia, trực tiếp tiến vào Viêm Tông. Hơn nữa, hậu viện chỗ ở cũng có nhất định hàm nghĩa, phân thiên địa huyền hoàng, bốn đẳng cấp chữ. Thiên, lâu cao nhất, hoàng tự thấp nhất, tu vi càng cao tư chất càng tốt, thực lực càng mạnh, trụ chỗ ở càng cao. Triệu Khuông rất thẳng thắn, nói là bởi vì Thi Thi quan hệ, mới sẽ an bài hắn vào ở thiên tự lầu số 9. Vô Thiên rất hờ hững, loại này ngoại tại danh tiếng, đối với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu, chỉ cần có thể yên lặng, không ai quấy rối, trụ hoàng tự lầu số 9 cũng không liên quan. Triệu Khuông còn nói, khoảng cách Viêm Tông sát hạch còn có hơn một tháng, vì đại gia không đúng nhàm chán như vậy, cấp thấp nơi ở người, có thể hướng về cao cấp nơi ở người khiêu chiến, nếu là thắng, hai người muốn trao đổi nơi ở, địa điểm ngay ở bên bờ hồ. Hàn Huyên biết Vô Thiên cáo từ rời đi, trở lại hậu viện, tiểu nha đầu không biết huề hoài, vẫn còn tiếp tục chơi đùa, mà bên hồ như Triệu Khuông từng nói, đã có người ở so đấu. Đây là hai tên thiếu niên, ước chừng 13-14 tuổi, nhìn trang, trong nhà điều kiện tương đối tốt, hai người ngươi tới ta đi, thể hiện ra thực lực tương đương khả quan, bàng quan người đều gật đầu không ngớt. Này, ngươi, nói chính là ngươi, nghe nói ngươi trụ thiên tự lầu số 9, ta là địa tự số 1 lâu Trương Đình, bổn tiểu thư muốn khiêu chiến ngươi, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Có người hướng về Vô Thiên khiêu chiến, rất nhiều người nhìn lại, bọn họ đều muốn nhìn một chút ca ca có phải là cũng như muội muội như vậy hung tàn, nhưng là đại gia thất vọng rồi. Vô Thiên liếc mắt thiếu nữ mặc áo vàng này, tu vi ở thoát thai sơ thành kỳ, xem như là qua loa, sau đó hắn xoay người rời đi, loại này tiểu hài tử siếc, hắn không rảnh để ý tới. Không dám nhận được bổn tiểu thư khiêu chiến, có phải là chột dạ nha, thiếu nữ bám vào không tha, dùng phép khích tướng. Vô Thiên ghép lại trở về, trực tiếp đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, đi tới lầu các lầu, nơi này tầm mắt rất trống trải, có thể mang toàn bộ hồ nước thu hết đáy mắt, có thể thời khắc chú ý tới Thi Thi hướng đi. Bỗng nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ hiện lên, hắn con ngươi co rụt lại, nghiêng người nhìn lại, sát vách thiên tự lầu số 8 trên ban công, ngồi xếp bằng một tên thanh niên mặc áo tím, khí tức chính là người này biểu lộ mà phát ra. Thanh niên ước 16-17 tuổi, dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, mi thanh mục tú, da thịt trắng hơn tuyết như thác nước, tóc đen ngổn ngang vẩy lên người, lông mày như mặc họa tựa như đao cắt loại chỉnh tề, hẹp dài phong mắt nhìn chăm chú với mặt hồ, đăm chiêu. Nếu không là cổ họng nhô ra, Vô Thiên sẽ cho rằng người này là cái nữ tử. Này, huynh đệ ca có phải là rất tuấn tú, rất đẹp, thanh niên nhìn lại, mở miệng nói. Vô Thiên sững sờ, không có đáp lại, bàn ngồi ở địa, lấy ra tinh nguyên, bắt đầu luyện hóa, vừa đột phá, hắn muốn củng cố tu vi. Ca biết ngươi là ở mặc cảm không bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực ca cũng rất bất đắc dĩ, đã từng có bao nhiêu nữ tử ở ca trước mặt không cách nào ngẩng đầu lên, bao nhiêu thiếu nữ tử là ca dung mạo mê. Thành thật mà nói đi, quá tuấn tú cũng là một loại gánh nặng, ca chân tâm không muốn như vậy, tiếc rằng cha mẹ ta gen quá tốt, thanh niên mặc áo tím vốt khuôn mặt cực kỳ tự yêu mình. Gặp không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ, nối tới đến bình tĩnh trầm ổn Vô Thiên cũng không nhịn được muốn cầm lấy một cục gạch mạnh mẽ đánh về hắn mặt. da mặt giật giật, hắn chuyên tâm luyện hóa tinh nguyên, không đúng mền phân thần. Huynh đệ có hứng thú luận bàn dưới. Thanh niên bên trên một khắc còn cả lơ phất phơ, sau một khắc nhưng như biến thành người khác loại, hai con mắt tinh sáng lòe lòe tựa như hai vòng trăng sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không có, vô thiên cũng không thèm nhìn tới, lạnh lẽo trả lời. Ha ha, ta xem ngươi là không dám đi. Nếu không là tiểu nha đầu kia là quang minh linh thể, chỉ sợ ngươi liền bước vào Triệu gia cửa lớn tư cách đều không có. Thanh niên cười gằn, ánh mắt sắc bén, nhắm thẳng vào lòng người. Vô thiên không nói, hừ, xem ngươi có thể bình tĩnh đến khi nào. Thanh niên mặc áo tím thả người nhảy một cái, hạ xuống trên đất, sau đó chân không chạm đất, đạp lên hồ nước thẳng đến Thi Thi mà đi. Đột nhiên xuất hiện tình hình, khiến bên hồ mọi người sững sờ, chợt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể đạp thủy mà đi, chuyện này ý nghĩa là này người đã tới thoát thai đại thành kỳ. Thanh niên mặc áo tím tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã tới, một cái ninh tiểu nha đầu, đứng hắc thiết ngạc trên lưng. Tên to xác phẫn nộ cự vĩ quét tới, sóng nước tiên phát ra cao mấy mét, có vảy chi chít, hết sức mạnh mẽ. Hừ, cho ta thành thật một chút, hừ lạnh một tiếng, thanh trẻ mang một sẫm, dưới chân một mảnh kim quang xuất hiện, ác liệt khí lộ ra. Hắc thiết ngạc kêu rên, một luồng huyết biểu xả, nó cự vĩ thu hồi, yên tĩnh phù với mặt nước, không đúng dám nhúc nhích. Thật mạnh, bên hồ mọi người hấp một cái hơi lạnh, hắc thiết ngạc da rẻ cứng rắn như sắt, đao kiếm khó thương nửa phần, thanh niên nhưng nhẹ nhàng một cước liền có thể phá tan, thật là đáng sợ. Ha ha, người như không ra tay nữa ta liền đem tiểu nha đầu ném vào trong hồ chết chìm mà chết, thanh niên cười to. Khiêu khích tên đó toàn thân trần trụi khiêu khích. Cách chương.